Chương 51, 1. 051 chí mạng độc tố. Tiêu Mục nhíu mày, lấy nàng cái góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thế nhìn thấy hợp hoan môn bên trong, nháy mắt ngã xuống bô nở tên môn nhân. Cách nàng ánh mắt gần nhất cái kia thằng xui xẻo, ngã trên mặt đất một phút thời gian cũng chưa tới, cả người liền biến thành một mảnh bầm đen sắc, hai mắt nổi lên, khoe miệng có chất lỏng màu xanh chảy xuống, đầu lệnh qua một bên đã không một tiếng động, rõ ràng nháy mắt liền bị một loại chí mạng độc tố cho chiếm tính mệnh. Thật mạnh độc tố, thậm chí ngay cả cho người ta uống thuốc cơ hội cũng không cho, tại chỗ cũng là người ta chết bất đắc kỳ tử mà chết thứ gì. Diêu Cơ Lương phát lạnh nghiêng đầu đi, khoe mắt thoáng nhìn một vòng bạch quang lướt qua. Nàng lúc này không chút do dự vùng ra trong tay đàn hương phiến, một đạo huyền lực bám vào trên đó, đột nhiên cùng bạch quang chạm vào nhau. Thu bị đánh trúng bạch quang rơi xuống đất, bao vây một vòng vầng sáng đỗng nhiên tán đi, lộ ra trong đó một đầu bạch nhung nhung lớn chừng bàn tay con sóc. Tiểu gia hỏa Cơ Linh nhìn thoáng qua trận mắt mà trường Diêu Cơ, xoay mông một cái vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu Mục trong lòng không khỏi cười thầm, nay chuột bạch ra sân lúc phong cách lại hung tàn. Vài phút liền cắn chết 3-4 người, không nghĩ tới là cái dây sợ hàng, thấy tình hình không xong quay đầu liền chạy. Chỉ bất quá nó này không đầu không đuôi trốn bán sống bán chết phương hướng Diêu Cơ nghiến răng nghiến lợi, một tay ke ho qua bay ngược lui về trong tay đàn hương phiến, hai cái tung rơi liền đuổi hướng bạch tùng chuột, trong tay đàn hương phiến lần nữa phụ thượng huyền lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về chuột bạch đầu hành kích tới. Tiêu Mục hít sâu một hơi, đột nhiên giơ lên trong tay háo trượt ra màu đen thước. Lấy cực nhanh tốc độ đón đầu chặn Diêu Cơ một kích này. Lực lượng đụng nhau nháy mắt, Tiểu Mục trong tay màu đen thước phát ra mạnh mẽ màu đen vầng sáng, oanh liền đem Diêu Cơ đánh tới lực lượng toàn bộ ngăn cản trở về. Tiểu Mục nắm chặt thước tay nhỏ hiện đầy nhỏ xíu mồ hôi, túi đầu nhìn một cái trong tay mặc mặc, cao hứng khẽ vướt một chút. Thước mặc mặc phảng phất cảm nhận được tiểu cô nương vui sướng tâm tình, mặt ngoài nổi lên một tầng tối om sương mù. Nếu không phải mặc mặc cường đại, lúc này nàng xác định vững chắc bị Diêu Cơ sống tới lực lượng quét bay ra ngoài, hai tướng tiếp xúc nháy mắt, Tiểu Mục đã hoàn toàn cảm nhận được, trước mắt nữ nhân này tu vi, không chỉ cao hơn nàng ra một điểm hai điểm. Mặc mặc thay nàng đỡ được 8 thành lực lượng, còn lại 2 thành nàng cả lại, có thế nào mở trà tờ mặc mặc tay nhỏ, hổ khẩu lại vẫn còn chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, có thể thấy được nữ nhân kia là mạnh bao nhiêu. Tiểu Mục cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Trong lòng dâng lên một cỗ giả dích chiến ý, hai mắt tinh quang sáng rực. Diêu Cơ hai con ngươi lại tại một nháy mắt trừng lớn, lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm bé gái trước mắt. Sao, à, có thế đâu thực lực của nàng, chính nàng rõ ràng nhất bất quá, thực sự cấp 7 huyền sư đỉnh phong, không thể giả được lấy nàng tu vi, có thể một chút xem thấu thấp hơn đối thủ của nàng tu vi. Bất quá là kẻ hèn mọn một cái cấp 3 huyền sư ngay cả cấp 3 tiểu thành tu vi đều không có đạt tới, nhưng vì cái gì một cái cấp 3 huyền sư có thể ngăn lại một tên thất cấp đỉnh phong huyền sư một kích toàn lực, đây là mở cái gì siêu cấp lớn cho đùa, loại sự tình này nói ra có thế có. Người sẽ tin thu chuột bạch một đôi ba to như hạt đậu ánh mắt bên trong nhân tính hóa lộ ra lệ quang, đưa hai con ngắn nhỏ chân trước băng băng băng hướng về phía Kiều Mục nhảy đến. Một mặt ân nhân cứu mạng cầu ôm một cái biểu lộ. Tiêu Mục nhất thời có chút không phản bác được. Chuột bạch phản ứng cực nhanh, nhanh chạy một tiếng dắt lấy Tiêu Mục váy trắng một đường leo lên đi, đâu đâu đâu leo đến Tiêu Mục phía sau, một viên đầu chuột chôn đến Tiêu Mục tóc bên trong qua lại cọ sát. Thu chi. Chuột bạch nắm lấy Tiêu Mục một sợi tóc dài, bãi động sau lưng xóa tung cái đuôi to, một mặt không hiểu say mê.